Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, yêu là hai người sự tình. Ưa thích, một người là đủ rồi. Ngọa táo, giảng thật, ngay từ đầu Hứa Tiên là thật không có Thanh Dương Tiễn cái này dầu hết đèn tắt trạng thái dưới một kích cuối cùng để vào mắt. Dù sao thụ tu vi hạn chế, lại là tại loại này dầu hết đèn tắt trạng thái dưới. Mà cho đến giờ phút này, đối mặt một kích này phảng phất hủy thiên diệt địa bình thường không khác biệt công kích, Hứa Tiên mới thật bị rung động đến. Đây là kim tiên cấp độ lực lượng công kích sao? Một kích này, liền xem như lúc trước Phật Tổ, sợ là cũng không thể tùy tiện thi triển đi ra a. Cái này hoàn toàn liền là thái ất cảnh giới một kích toàn lực. Đương nhiên, giờ này khắc này không phải chấn kinh tại Dương Tiễn Lâm chung một kích huy lực thời điểm. Cũng không phải kinh ngạc tại Thiên Nhãn Ngưu Bức như vậy thời điểm. Hiện tại trọng yếu nhất là, cái kia hủy diệt chi quang chính là không khác biệt công kích. Mà bọn hắn, đều là tại quang thúc kia bao phủ phía dưới. Trước đó Dương Tiễn thế nhưng là ôm hẳn phải chết tâm muốn lôi kéo một nhóm ma đầu đồng quy vu tận. Tự nhiên không có nửa điểm lưu thủ. Năng lượng công kích, đang toàn lực thi triển tình huống dưới. Lại nào có cao như vậy tinh chuẩn trình độ có thể khống chế đến cực kỳ nhỏ. Loại kia một cái dây bình phong đại chiêu bỏ qua. Đối thủ toàn bị vùi dập giữa chợ. Đồng đội ti máu không xong. Chỉ tồn tại ở trong trò chơi. Hiện thực năng lượng công kích cũng không hội nhận thức. Không chút do dự, Hứa Tiên mắng một tiếng về sau tâm thần khẽ động. Trên thân khí thế đột nhiên một lít. Tầng kia sớm đã hình dung không có tác dụng bình chướng trong nháy mắt bị xông phá. Để hắn vững vàng đặt chân thái ất chi cảnh. Vung tay lên. Một đạo năng lượng bình chướng dâng lên đem hắn cùng bên người người một nhà bảo vệ bắt đầu. Oanh. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt. Diệt thế chi quang rơi xuống. Thiên băng địa liệt bình thường uy thế bộc phát ra. Toàn bộ 32 trọng thiên cũng vì đó chấn động. Đầy trời khói bụi cuốn lên. Đối đãi khói bụi tan hết. Lại mở bốn phía chiến trường. Chỉ để lại sâu không thấy đáy khe rãnh. Bị chùm sáng màu đỏ ngòm bao phủ ma tộc. Vô luận là kim tiên huyền tiên. Vẫn là cấp bậc thấp phổ thông địa tiên. Đều dưới một kích này hóa thành cho bụi. Triệt để không còn. Tê. Cái này uy lực kinh khủng. Để mở ra một đôi mắt chó hạo thiên khuyển nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đi theo mấy ngàn năm, hắn đường hiện tại mới phát hiện, nguyên lai nhà mình chủ nhân thực lực, vậy mà kinh khủng như vậy, chủ nhân, hạo thiên khuyển vừa mở miệng, cũng đừng Dương Tiễn bầy gãy mất, thân thể đã khôi phục, Dương Tiễn đứng dậy, cảm thụ một cái tự thân hiện tại lực lượng, hắn cảm thấy hiện tại cho dù không thiêu đốt tất cả tiềm năng, cho dù không tiêu hao sinh mệnh, cho dù không dựa vào thiên nhãn lực lượng, hắn cũng có thể tùy tiện thi triển ra vừa mới như thế lực lượng. Thậm chí, càng thêm cường đại lực lượng. Chỉ là, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là khủng bố như vậy uy lực phía dưới. Cho dù là hiện tại hắn đều không có chút nào nắm chắc có thể đem nhiều người như vậy hộ xuống tới. Mà Hứa Tiên lại dễ như trở bàn tay làm được. Cho nên, cái này mình đã công nhận muội phu. Đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Một hạt đan dược để hẳn phải chết mình lưu lại tính mệnh. Càng là đột phá cảnh giới. Trở thành thái ất cảnh giới đại năng. Kim tiên đến thái ất bình chướng tựa hồ hoàn toàn không tồn tại. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh trong nháy mắt đột phá. Vừa đột phá liền có thể đỡ khủng bố như vậy một kích mà không thấy mảy may miễn cưỡng. Giờ khắc này, Dương Tiễn đột nhiên cảm thấy. Dù là Hứa Tiên hiện tại nói cho hắn biết, hắn có thể dễ như trở bàn tay thu thập không thiên. Ngăn trở trận này tam giới hạo kiếp, hắn đều không có nửa điểm hoài nghi. Sau đó, đi thôi, đi, nhìn vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng dù sao có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác Hứa Tiên. Dương Tiễn vô ý thức hỏi, đi cái nào, đi ngăn cản trận này tam giới hạo kiếp. Hứa Tiên biểu lộ bình tĩnh. Ngữ khí bình thản, phảng phất ngăn cản tam giới hạo kiếp. Hắn thấy là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường. Dương Tiễn, MMP, Ta là tin đâu? Vẫn là không tin đâu? Dương Tiễn còn đang xoắn xuýt. Sau lưng cách đó không xa Thái Âm Tinh bên trên lần nữa truyền đến dị động. Trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm, đã sớm bị Dương Tiễn đột phá rút đi hơn phân nửa thiên địa linh khí lại một lần nữa chen chúc mà đến. Hình thành kinh khủng linh khí phong bạo, hướng Thái Âm Tinh hội tụ mà đi. Trong nháy mắt đó, phương viên mấy chục vạn dặm bên trong linh khí vậy mà tạo thành một cái chân không? Qua mấy tức, mới đến nơi xa bổ sung cùng thiên địa tự sinh, để vùng đất này không có đổi được không lông nơi. Mà tại linh khí phong bạo hình thành trong nháy mắt, Dương Tiễn mắt thay mặt kinh hỉ quay người, nhìn về phía cách đó không xa viên kia từ xưa tới nay liền đã tồn tại tinh thần. Tinh quân, đột phá, làm từ thái cổ thời đại liền tồn tại cổ lão tiên thần. Thái Âm Tinh quân sớm đã là kim tiên, càng là sớm địa đạt đến kim tiên đỉnh phong. Một thân thực lực, cho dù đặt ở toàn bộ tam giới, cũng là tương đối đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ là cô âm không sinh, cô dương không dài, sớm đã tu luyện chí kim tiên đỉnh phong vô số năm Thái Âm Tinh quân. Bởi vì bản thân chính là thái âm chi lực thai nghén mà sinh. Sinh mà không thấu đáo mặt trời, dẫn đến thủy chung không cách nào bước ra một bước cuối cùng thành tựu thái ất chi cảnh. Bây giờ, gặp thiên địa đại kiếp, mấy tháng trước đạo tổ yêu tộc cùng không thiên bộc phát đại chiến. Đại chiến đem Thái Dương Tinh đánh cho tàn phế phá, gây nên Thái Dương Tinh bên trong một đầu Thái Dương chi lực còn chưa thai nghén hoàn toàn tam túc. Kim ô hóa sinh thất bại, mặc dù tam túc kim ô không đánh bại thế, nhưng lưu lại một giọt Thái Dương chi lực hội tụ mà thành tinh máu. Đại chiến qua đi, Vương Mẫu góp nhặt cái kia một giọt kim ô tinh huyết tặng cùng Thái Âm Tinh quân. Hy vọng có thể nhờ vào đó trợ giúp Thái Âm Tinh quân đột phá kim tiên bình cảnh. Thái Âm Tinh quân tự nhiên ngày bắt đầu bế quan. Dương Tiễn tự nguyện mang binh thủ hộ Thái Âm Tinh. Vì Thái Âm Tinh quân đột phá tranh thủ thời gian. Trước đó cho dù là liều mạng chiến tử, Dương Tiễn đều chưa từng lui lại một bước. Cuối cùng càng là không tiếc hồn phi phách tán lôi kéo cái này chút ma binh đồng quy vu tận. Mà hiện tại xem ra, hắn một phen nỗ lực, chỉ ít không có hoàn toàn uổng phí. Chỉ ít, Thái Âm Tinh quân là thành công đột phá bình cảnh. Hiện tại chính là muốn đột phá tới Thái Ất chi cảnh. Với lại, bị nhốt kim tiên chi cảnh vô số năm, bản thân từ Thái Âm chi lực thai nghén mà sinh, lại được mặt trời chi huyết tương trợ dung hợp. Sứ âm dương hỗ sinh đột phá tới Thái Ất cảnh. Đột phá về sau Thái Âm Tinh quân, tuyệt đối không thể lấy phổ thông thái ất cảnh đi cân nhắc. Thái âm thái dương hai đại chí cao pháp tắc tan vào một thân. Bản thân lại được thái âm thái dương bản nguyên. Đối phương sau khi đột phá đến tột cùng sẽ có được như thế nào lực lượng? Hứa Tiên đều biểu thị có chút kỳ đối đãi. Không thể nói trước, rất có thể vừa đột phá đến thái ất chi cảnh Thái Âm Tinh quân, liền có thể có được cùng hiện tại mình một trận chiến lực lượng đâu. Đương nhiên, cũng chỉ là có tư cách kia mà thôi. Không có có dư thừa giao lưu. Hứa Tiên mấy người tại cảm ứng được Thái Âm Tinh quân muốn đột phá trạng thái về sau liền tự phát đến Thái Âm Tinh trước, để phòng Thái Âm Tinh quân tại đột phá thời điểm bị người đánh lén đánh gãy. Hứa là trước kia ma binh bị toàn diệt nguyên nhân. Trong thời gian ngắn không có ma binh lại đến quấy rối. Thái Âm Tinh quân toàn bộ đột phá phi thường thuận lợi. To lớn thiên địa linh khí bị thôn tính hết sạch, vốn là có thái âm thái dương bản nguyên, đối hai loại pháp tắc tựa hồ có tự nhiên lực khống chế. Cho nên, đang hấp thu đầy đủ linh khí về sau, Thái Âm Tinh quân thế như trẻ tre đột phá bình cảnh, trở thành lại một tên thái ất cảnh giới tồn tại. Thiên địa dị tượng tiêu tán, sau một khắc, một đạo trắng ảnh lóe lên, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thường Hy, cảm ơn chư vị hộ đạo tri ân. Trắng ảnh kết thúc, là một mỹ mạo nữ tử. Nữ tử mặt như trăng sáng, mặt mày như họa, trong mắt chứa 3 điểm nhu tình, tăng thêm 5 điểm cao khiết. Có thể không chút nào khoa trương nói, đếm kỹ mình đã từng thấy tất cả nữ tử. Hứa Tiên cảm thấy về mặt dung mạo tựa hồ chỉ có nửa người có thể đủ thắng qua nữ tử trước mắt. Nhà hắn Thiền Nhi cùng trước mắt người so ra, tựa hồ đều muốn thiếu một điểm khí chất. Về phần cái kia nửa cái, Hứa Tiên cảm thấy mình tại địa phủ nhìn thấy vị kia nương nương, hẳn là muốn so trước mắt vị tiên tử này thắng được một chút. Chỉ là hắn chỉ thấy được người, nhưng đến nay đều không có thấy rõ qua đối phương mặt, cho nên chỉ có thể coi là nửa cái. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Thường Hy, Nguyệt Thần Thường Hy, Thái Âm Tinh Chi Chủ, từ thời đại Thái Cổ từ Thái Âm mà sinh, từ Thái Âm chi lực thai nghén, chính là giữa thiên địa cổ xưa nhất tiên thần một trong. Dân gian truyền thuyết, trên mặt trăng có một tòa Quảng Hàn Cung. Quảng Hàn Cung bên trong ở một nữ tử tên là Hằng Nga. Hằng Nga lẻ loi hiu quạnh, độc thủ Quảng Hàn Cung, chỉ có Thỏ Ngọc tới làm bạn. Trên thực tế, cũng không phải là như thế. Trên thực tế Nguyệt Cung bên trong, lại có Quảng Hàn Cung. Quảng Hàn Cung bên trong, thật nhiều Hằng Nga, hoặc là nói, mỗi một cái Thái Âm Tinh quân thủ hạ nữ tiên, đều để Hằng Nga. Hằng Nga không là một cái tên, mà là một loại thân phận. Thường, Thường Hy, Nga, nữ Nga, mà vị này Quảng Hàn Cung chi chủ, ti chức thiên hạ Thái Âm chi lực Thái Âm Tinh quân, chính là thiên hạ trong truyền thuyết vị kia ở tại Quảng Hàn Cung. Chỉ có Thỏ Ngọc làm bạn Hằng Nga nguyên hình. Về phần dân gian truyền thuyết, dù chưa tất huyệt chống đến phong, nhưng cũng không phải hoàn toàn có lý có cứ. Truyền thuyết cái này thứ này, mặc mặc liền thành người khác từ nói về nói. Tinh quân không cần đa lễ. Hẳn là, lần này không đợi Hứa Tiên mở miệng, Dương Tiễn trước hết đoạt đáp. Về phần đoạt đáp về sau, nhìn xem cái này đã từng mình xa không thể chạm, bây giờ tựa hồ đưa tay liền có thể chạm đến nữ thần. Dương Tiễn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói thêm gì nữa. Hắn thích nàng, đây là một mình hắn bí mật, chưa hề nói với người khác. Sớm tại cực kỳ lâu trước kia, lâu đến hắn vẫn chỉ là một phàm nhân thời điểm, hắn liền thích nàng. Khi đó nhà gặp đại biến, phụ huynh chết thảm, mẫu thân bị trấn áp, duy nhất muội muội được người cứu không biết tung tích, bên người chỉ có Hạo Thiên Khuyển làm bạn. Vô số cái đoán chừng đêm, hắn đều ở trong trời đêm ngước nhìn mặt trăng vượt qua. Thời gian lâu dài, hắn liền hiếu kỳ, trên mặt trăng có phải là thật hay không có một cái Hằng Nga? Hằng Nga có phải hay không thật là ăn trộm Tây Vương mẫu tặng cùng hậu nghệ linh dược? Bởi vậy bay đến trên mặt trăng, bị nhốt Quảng Hàn Cung. Nếu như là lời như vậy, nếu như Quảng Hàn Cung chỉ có Hằng Nga cùng Thỏ Ngọc làm bạn lời nói, như vậy, Hằng Nga là bởi vì ăn linh dược bay đến tháng trên mặt. Quảng Hàn Cung là ai xây? Rất nhiều suy tư, trở thành hắn khi đó mỹ hảo hướng tới. Về sau, hắn tiếp xúc đến tu luyện, trở thành có thể phi thiên độn địa tiên. Lần thứ nhất học hội phi hành thuật về sau, hắn bay lên không trung về sau cái thứ nhất đi địa phương, chính là chỗ này Thái Âm Tinh. Đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nàng. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, nàng đẹp để cho người ta ngạt thở, để cho người ta thấy một lần chi mà không quên, để cho người ta trong mắt lại không cái khác. Nàng là duy nhất, ngân hà phía trên, ánh trăng tung xuống, nàng người khoác mây lăng, tại trong tinh hà múa đơn. Hắn nhìn ngây dại, choáng váng, quên đi trở về, quên đi ẩn tàng, nàng khẽ múa coi như thôi. Một loại nào đó mang theo hắn đọc không hiểu do dự. Giữa lông mày đều là cô tịch. Nghe nàng nhẹ nhàng thở dài, hắn cảm giác mình tâm giống như là bị một cái bàn tay lớn hung hăng địa nắm chặt. Muốn ngạt thở, khi đó hắn chỉ là một tên địa tiên, làm sao thoát khỏi đường đường Thái Âm Tinh quân cảm giác. Múa đầu nhập, không để ý đến hắn tồn tại, khẽ múa thôi. Nàng quay người liền thấy hắn đần độn bộ dáng. Khi đó không biết nghĩ như thế nào, nhìn xem hắn ngây ngốc bộ dáng, nàng ngoái nhìn một cười, vậy mà bày ra nhất phương bàn dài, trên bàn dài có quế hoa rượu, có nàng làm bánh ngọt. Một lần kia, hắn lần thứ nhất nếm đến từ trên mặt trăng đồ ăn, chỉ cảm thấy đời này khó quên. Đương nhiên, để hắn khó quên, có thể là trên mặt trăng người, trở lại nhân gian về sau. Mỗi khi tưởng niệm thời điểm, hắn đều sẽ nhớ tới cái kia chút bánh ngọt. Lại về sau, hắn để cho người ta đem cái kia chút bánh ngọt làm đi ra. Hàng năm đã từng cùng nàng gặp nhau cái kia một ngày, đều hội vừa ăn cái kia chút bánh ngọt một bên nhìn mặt trăng. Hắn hỏi qua cái kia chút bánh ngọt danh tự, nàng nói chỉ là tiện tay làm một chút. Về sau, hắn cho bọn chúng một cái tên bánh trung thu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.